chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 quý tộc trường học, chương 7007, quý tộc trường học Cai Lầm quý tộc học viện. Sáng tạo với dân quốc thời kỳ, lịch sử đã lâu, Trần Thanh Thanh đứng ở trường học cổng lớn kỷ lục bia trước. Nhìn mặt trên ký lục từ cái này học viện đi ra lịch sử danh nhân, cư nhiên thấy được phụ thân. Tên, Trần Kính Nam, đệ 58 giới học sinh hội chủ tịch, là lần này nhất ưu tú học sinh. Vì trường học học sinh hội làm ra thật lớn cống hiến, Trần Thanh Thanh nhìn đến này. Không tự giác đỏ hốc mắt, đây là năm đó cha mẹ tương ngộ học viện sao? Ba ba mụ mụ, ta cũng tới, cao nhị, tam ban. Các bạn học yên lặng một chút, đây là chúng ta ban này một học kỳ chuyển giáo sinh. Trần Thanh Thanh, cùng Trương Phương Phương đồng học, lão sư đem Trần Thanh Thanh đưa tới phòng học cho đại gia giới. Thiệu nói, chào mọi người, ta là Trần Thanh Thanh, năm nay 17 tuổi, thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, chào mọi người, ta là Trương Phương Phương, năm nay 18 tuổi. Thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn, hai cái nữ hài giới thiệu xong chính mình. Đều nhịn không được tò mò nhìn thoáng qua đối phương, rồi sau đó nhìn nhau cười, hảo, mặt sau có hai cái không vị, chính mình qua đi chọn lựa chỗ ngồi ngồi xuống đi, lập tức liền phải đi học, hai người chăm miệng một lời nói. Tốt, cảm ơn lão sư, Trần Thanh Thanh chọn cái dựa cửa sổ vị trí. Mới vừa buông cặp sách, còn không có ngồi xuống, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng quen tai thanh âm, nha đầu thúi. Ta xem ngươi lần này còn trốn hướng nơi nào, thật đúng là đạp vỡ thiết ủng vô tìm chỗ, được đến lại chẳng phí công phu a. Hắn tìm hơn phân nửa cái buổi tối người, cư nhiên lấy phương thức này xuất hiện ở hắn trước mắt. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nghe thấy thanh âm này, toàn bộ phía sau lưng cứng đờ. Trong đầu chỉ còn lại có bốn chữ, hoan gia ngõ hẹp, này tuyệt bức chính là hoan gia ngõ hẹp. Thằng nhãi này cư nhiên cùng nàng một cái trường học, vẫn là cùng cái lớp, càng đáng sợ chính là hắn cư nhiên ngồi nàng mặt sau. Vì cái gì nàng vừa mới không phát hiện, bởi vì nhân gia Tư Đồ Phong ghé vào bàn học thượng mới vừa tỉnh ngủ. Trần Thanh Thanh theo bản năng liền phải cầm lấy cặp sách, tưởng đổi cái chỗ ngồi. Lại nghe thấy phía sau người dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Không chuẩn đổi vị trí. Nhà đầu này ta cơ linh. Không bỏ ở mí mắt phía dưới. Hắn không yên tâm, Trần Thanh Thanh mới sẽ không nghe nàng. Nhưng nàng mới vừa cầm lấy cặp sách, liền nghe thấy Tư Đồ Phong lên tiếng nói. Ai dám cùng nàng đổi chỗ ngồi chính là cùng ta đối nghịch. Không sợ chết có thể thử xem, tức khắc. Toàn bộ lớp đồng học cũng không dám xem bên này, Trần Thanh Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực hảo, xem ra thằng nhãi này tối hôm qua còn không có kiến thức đủ nàng lợi hại. Đột nhiên, Tư Đồ Phong bên cạnh vị trí thượng có người mở miệng nói. Nhà đầu, nếu ngươi không chê, ta cùng ngươi đổi như thế nào? Ngươi câm miệng, Tư Đồ Phong hung tợn trừng mắt hắn. Tổn hữu. Là cố nam tích, Trần Thanh Thanh cảm kích nhìn hắn một cái. Bất quá cùng hắn đổi chẳng khác nào muốn cùng Tư Đồ Phong ngồi cùng bàn, như vậy thật sự hảo sao. Nhưng là đối lập một chút, ngồi Tư Đồ Phong bên cạnh có thể chú ý đến hắn nhất cử nhất động, mà ngồi hắn phía trước. Phòng trừng liền phải thời thời khắc khắc phòng bị hắn trả thù đi. Như vậy nên nhiều mệt a. Vì thế, Trần Thanh Thanh làm ra quyết định. Ta đổi, sau đó cầm lấy cặp sách, đi tới hắn vị trí thượng, cố nam tích rất phối hợp đem vị trí nhường cho hắn, tức khắc. Toàn bộ phòng học đều biến an tĩnh cực kỳ, bởi vì đại gia phát hiện. Tư Đồ Phong mặt đen, hắn tựa không thể tin được giống nhau nhìn đã ngồi vào chính mình hàng phía trước tổn hữu. Nghiến răng nghiến lợi nói, cố nam tích, ngươi làm sao dám, cố nam tích phi thường không sợ chết quay đầu lại. Nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói, chúc các người ngồi cùng bàn vui sướng, Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hai cái trong đầu đồng thời mắng một câu thô tục, vui sướng cái lông gà a vui sướng. Hết chương.